Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, chúng ta trong phòng kho tử linh tinh có bao nhiêu? Bái kiến lão gia, bái kiến lớn lão gia, mọi người xa xa liền đối với Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu một cung đến cùng. Thần sắc kích động, không sai. 7 năm không gặp, các ngươi đều tiến bộ không ít. Cát Đông Húc gặp trên người mọi người khí tức so với hắn trước khi rời đi càng phát thâm thúy mịt mờ. Đặc biệt là Đông Vũ Dung ba vị đảo chủ một thân chân nguyên pháp lực ẩn không lộ, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Hiển nhiên tu vi tinh tiến không ít, không khỏi rất là mừng rỡ nói. Đều là Thác lão gia giáo dục. Mọi người gặp Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, cũng đều rất là vui vẻ, vội vã nói: "Ha ha, 7 năm không gặp, các ngươi công phu nịnh hót cũng trưởng tiến vào không ít a." Cát Đông Húc thoải mái sướng cười nói, tuy là Đông Vũ Dung đám người bây giờ đã là Kim Đan trung kỳ lão tổ, ở này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa chính là chân chính cự phách cấp nhân vật. Bị Cát Đông Húc như thế một trêu chọc, cũng là một cái nét mặt già nua đỏ lên, có chút không biết trả lời như thế nào. Cát Đông Húc thấy thế lần thứ hai cười cợt, sau đó vung tay lên nói: "Đừng đứng ở chỗ này, tất cả về Kim Giao Điện nói sau đi." Đông Vũ Dung đám người này mới khôi phục như cũ, vội vã vây quanh Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu trở về Kim Giao Điện. Bây giờ Kim Giao Đảo tài cao thế lớn, những năm này Cát Đông Húc không ở hàng cầm vị này, đại nội tổng quản sớm đem Kim Giao Đảo lật đổ một lần nữa xây dựng. Bây giờ Kim Giao Điện so với trước kia hùng vĩ rất nhiều, dĩ nhiên có đại môn phái khí thế, Cát Đông Húc cũng không đáng kể những này. Bất quá nếu hàng cầm hữu tâm, hắn tự nhiên theo nàng bố trí. Ngược lại Dương Ngân Hậu chờ 5 người đột ngột vừa thấy Kim Giao Điện như vậy hùng vĩ, có một loại bị chấn động ở cảm giác. Mọi người tiến vào điện, Cát Đông Húc mệnh Đông Vũ Dung đám người một lần nữa bái kiến quá Dương Ngân Hậu, lại đem Chu Đông Dục đám người giới thiệu cho Đông Vũ Dung đám người. Việc này phía sau, Cát Đông Húc mời Dương Ngân Hậu cùng hắn cùng ngồi cao phía trên cung điện, lại để Chu Đông Dục 4 người cùng Đông Vũ Dung 3 vị đảo chủ song song ở vào đệ nhất liệt. Chúng quản sự thì lại vị cho bọn họ phía sau, cho tới Mạc Huyền chờ 4 hộ đảo yêu thú nhưng là đứng ở hắn cùng Dương Ngân Hậu phía sau hai bên. Trái phải, Trương Bát các hải yêu quản sự được hồn đan còn có thị huyết ma diêu thịt cùng với truyền đến thượng cổ long cung thủy tộc công pháp tu hành, này 7 năm tu vi là tăng nhanh như gió. Đặc biệt là Trương Bát cùng Thạch Bảy vốn là long hồ cảnh 9 tầng hải yêu, bây giờ dĩ nhiên mơ hồ cảm ứng được thiên kiếp, gần đoạn thời gian liền chuẩn bị phục dụng kết kim đan, nhìn xem có thể hay không dẫn ra thiên kiếp độ kiếp kết đan. Nói đến cảnh giới đều so với Chu Đông Dục 4 người cao không ít. Trương Sơn cùng Bao Bách nhân tộc quản sự, tuy rằng không thể nuốt thị huyết ma diêu thịt, nhưng lục phẩm trở xuống linh đan cơ hồ là mở ra mở cung cấp. Này 7 năm tu vi đồng dạng cũng là tăng nhanh như gió. Cầm đầu Trương Sơn cùng Bao Bách cũng đều đã là long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Tuy rằng còn không có cảm ứng được thiên kiếp, nhưng theo tốc độ này tiếp tục tu hành, phòng trừng cũng là mấy năm này sự tình. Cảnh giới đồng dạng cũng so với Chu Đông Dục 4 người cao không ít. Bất quá bọn hắn đối với Cát Đông Húc đem Chu Đông Dục 4 người cùng 3 vị đảo chủ xếp song song, thậm chí bài vị còn đang 3 vị đảo chủ trước, cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua phía dưới, gặp phía dưới không có người nào mặt lộ vẻ không phục hoặc là vẻ bất mãn, âm thầm thỏa mãn gật đầu. Đừng xem Cát Đông Húc bình thường một bộ tốt người tốt dáng vẻ, nhưng người phía dưới nếu dám bởi vì này sắp xếp mà lòng mang không phục hoặc là bất mãn, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đưa bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Tuyệt Vô Tình mặt có thể rằng, sau đó, Cát Đông Húc khảo sát mọi người tu vi, lại hỏi một ít gần đây Kim Giao Đảo cùng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa tình huống. Bẩm lão gia, ngài không có ở đây này 7 năm, hết thảy đều mạnh khỏe. Minh Hồn Đảo một dãy sản nghiệp đều vận hành được đều đâu vào đấy. Có cuồn cuộn không ngừng tài nguyên vận chuyển về Kim Giao Đảo. Còn có Thiên Trụ thành phố chợ, Thương Hải thành phố chợ, chuyện làm ăn cũng là phát triển không ngừng. Hàng năm cũng đều có thể mang đến không ít lợi nhuận. Bây giờ chúng ta kho hàng đã chất đầy các loại tu hành tài nguyên. Kim Giao Đảo dược sơn trên cũng trồng đầy tứ phẩm trở lên linh dược. Hàng Cầm đứng dậy đáp lời. Bây giờ chúng ta trong phòng kho tử linh tinh có bao nhiêu? Cát Đông Húc hỏi. Hắn bây giờ nuôi 62 đầu cương thi. Những cương thi kia không ăn linh đan, cũng không cách nào hấp thu phía ngoài thiên địa linh khí. Chỉ cần hao tổn hắn dùng tử linh tinh chế luyện hắc sát tinh, cho tới hắn dẫn theo gần 50.000 khối tử linh tinh trở lại, không tới thời gian 7 năm liền gần như tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc sau vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bất đắc dĩ hủy bỏ những cương thi này, khẩu phần lương thực, cũng không dám lại dùng kim ô hỏa rèn luyện chúng nó. Vì lẽ đó đến rồi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Cát Đông Húc ngoại trừ phải tìm thất phẩm linh dược cùng luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan 6 loại linh dược, còn muốn nỗ lực kiếm lấy tử linh tinh chữ hàng đứng lên, chuẩn bị trở về địa cầu sau sử dụng. Bẩm lão gia, bây giờ trong phòng kho có tử linh tinh 40.000 khối. Hàng Cầm đáp lời. Về lời này thời gian, Hàng Cầm mắt bên trong tỏa sáng lấp lánh, khó che kích động vẻ mừng rỡ. Muốn biết, ở bước vào kim đan đại đạo trước, nàng hết thảy tích trữ cũng bất quá liền mấy chục khối tử linh tinh mà thôi. Bây giờ nàng nhưng trông coi 40.000 khối tử linh tinh. Dĩ nhiên có nhiều như vậy. Ta nhớ được ta trước khi rời đi, trong phòng kho đại khái thu gom 20.000 khối tử linh tinh. Thời gian 7 năm làm sao lại tăng cường đến rồi 40.000 khối? Chẳng lẽ người luyến tiếc đem tử linh tinh phân phát xuống, cung cấp mọi người tu hành sao? Ta không phải nói, tu hành tài nguyên không còn có thể nỗ lực kiếm lấy. Mấu chốt là phải tăng lên mọi người tu vi sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Lão gia pháp chỉ, đệ tử lại nào dám không theo? Hàng Cầm khom người nói, cái kia tử linh tinh làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Cát Đông Húc hỏi. Bẩm lão gia, kỳ thực kim đan kỳ trở xuống tu sĩ, tử linh tinh tiêu hao là rất tiết kiệm, huống hồ bọn họ còn ngươi nữa lưu lại thị huyết ma diêu thịt cùng linh đan, bọn họ tử linh tinh tiêu hao liền ít hơn. Chân chính phải lượng lớn tiêu hao tử linh tinh chính là tu sĩ kim đan. Đệ tử ba người được Mông lão gia vun bón, thời gian ngắn ngủi tu vi tăng nhanh như gió đến rồi kim đan trung kỳ. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, đệ tử ba người càng phát quý trọng cơ hội này, không dám lòng sinh tự đại, tùy tiện tiến thủ, uổng phí hết lão gia một phen khổ tâm vun bón. Này 7 năm đều ở rèn luyện căn cơ, rèn luyện kim đan, tìm hiểu đạo pháp, để cầu tương lai sẽ có một ngày có thể lại lên một tầng nữa. Bước vào kim đan hậu kỳ, cố bình thường không cần tiêu hao tử linh tinh, Mặc Huyền bốn vị được Mông lão gia hậu đãi, không có không nhận bọn họ bộ khúc sản nghiệp, vì lẽ đó bọn họ bộ khúc hàng năm lợi nhuận cũng đủ bọn họ hiện nay tu hành sử dụng. Không cần lại khác được từ Kim Giao Đảo chi ra tử linh tinh. Chúng ta chi ra thiếu, mà Minh Hồn Đảo bên kia sản nghiệp còn có các nơi phố chợ nhưng có cuồn cuộn không ngừng lợi nhuận. Như vậy tích lũy, ngăn ngắn 7 năm liền ngược lại nhiều hơn 20.000 khối tử linh tinh đến. Hàng Cầm đáp lời, thì ra là như vậy. Rất tốt, rất tốt. ta gần nhất chính cần tử linh tinh. Đến trước còn phát sầu kho hàng tử linh tinh không đủ. Không thể thiếu muốn xuất ra một ít tài nguyên đi đổi mua tử linh tinh. Bây giờ xem ra là không cần. Cát Đồng Húc nghe vậy mừng rỡ nói. Nguyên lai lão gia cần tử linh tinh. Đệ tử này liền đi đem trong phòng kho tử linh tinh đều lấy ra ngoài. Như lão gia còn chưa đủ dùng, đệ tử lại đem trong phòng kho nguyên thạch còn có một chút cái khác tài nguyên cầm phố chợ hối. Đoái, Hàng Cầm nghe vậy vội vã nói. Đối với nàng mà nói, tự nhiên là trưởng giáo lão gia cần trọng yếu nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.